Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539 Lục Dực Đình. Không chỉ là bởi vì hắn bề ngoài, càng bởi vì thân phận của hắn, Lục Dực Đình, 25 tuổi, sinh ra với quân nhân thế gia, rét quốc tuổi trẻ nhất trung tướng, vô luận là bộ dạng. Vẫn là gia thế, đều là lệnh nữ nhân điên cuồng tồn tại. Hắn cùng rét quốc quân gia người cầm quyền quân Việt, là hảo huynh đệ, nhỏ nhỏ tân sinh quân huấn. Sao có thể mời Đặng Lục trung tướng? Nghe nói lần này quân huấn, quân thiếu vị kia tiểu vị hôn thê cũng ở. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ liền nói đến thông, đại khái là quân thiếu không yên tâm tiểu vị hôn thê, cho nên mới làm hảo huynh đệ hỗ trợ tới chăm sóc một chút, ăn dưa quần chúng nhóm yên lặng chân. Tướng, tự nhiên, Lan Đoá Đoá đối này đó đều là không hiểu rõ, nàng ăn mặc một thân áo ngụy trang, chát cao cao đuôi ngựa, đứng ở nóng rát thái dương hạ, nhìn đứng ở trên đài cao. Ăn mặc áo ngụy trang, khí thế như hồng nam nhân khi... Lan Đoá Đoá cặp kia mắt lam là ngăn không được sùng bái, binh ca ca gì đó thật sự rất xoái xoái nha. Cùng nhân ngư trong tộc những cái đó hùng nhân ngư bất đồng. Như vậy nam nhân càng vĩ ngạn, càng có anh khí, cả người tản ra hồn hậu nam nhân vị. Nếu là quân Việt biết lúc này hắn con cá nhỏ đang ở đối với hắn. Hảo huynh đệ Phạm Hoa Si. Phỏng chừng đến hung hăng đem con cá nhỏ trong ngoài áp cái biến, sở hữu tân sinh đều dựa theo bất. Đồng hệ phân thành bất đồng đại phương trận đội, mỗi cái phương trận đội có hai cái chỉ đạo huấn luyện viên. Lục Dực Đình còn lại là sở hữu phương trận đội tổng huấn luyện viên, những cái đó chỉ đạo huấn luyện viên là Lục Dực Đình thủ hạ binh, đều là bộ đội đặc chủng, bọn họ nghiêm khắc trình độ, có thể nghĩ. Lục Dực Đình ở trên đài cao nói đối tân sinh yêu cầu. Cùng với này một tháng sở muốn huấn luyện hạng mục sau, liền làm sở hữu phương trận đội chỉ đạo huấn luyện viên bắt đầu kiểm tra các tân sinh quân dung. Phong Mạo, phụ trách Lan Đoá Đoá bọn họ cái này phương trận đội hai cái chỉ đạo huấn luyện viên. Nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, làn da hắc đến cùng than nắm dường như, nhưng nhìn rất có tinh thần. Hai cái chỉ đạo huấn luyện viên đối với toàn bộ phương trận đội mấy trăm cái tân sinh giới thiệu tên của mình, vô dụng khuếch đại âm thanh khí, thanh như chuông lớn, mỗi người đều nghe được rành mạch, một cái họ An, một cái họ Dư. Tiếp theo, bọn họ liền bắt đầu ở trong đội ngũ tuần tra. Thực mau, liền có rất nhiều tân sinh bởi vì quân dung phong mạo không đạt tiêu chuẩn mà bị sách đi ra. Ngoài, trong đó nữ sinh chiếm đa số, phần lớn đều là bởi vì đeo vật phẩm trang sức, dùng đồ trang điểm, hoặc là nhuộm tóc, quân trang ăn mặc không quy phạm, Lan Đoá Đoá đột nhiên có điểm lo lắng cho mình, nàng đương nhiên. Không có hóa trang, quân trang ăn mặc cũng là quy phạm, quân Việt đưa lắc tay của nàng cùng với cầu hôn nhẫn. Nàng cũng đều trước tiên hái được xuống dưới, nhưng là... Nàng tóc a, nàng đôi mắt a, quả nhiên, họ Dư huấn luyện viên ở nàng trước mặt ngừng lại, nhìn nhìn nàng ngực bài, sau đó lớn tiếng điểm nàng danh, Lan Đoá Đoá, thanh âm đại đến Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình bên lỗ tai có từng đợt hồi âm, nàng tức khắc liền. Ngây người, ngơ ngác nhìn Dư huấn luyện viên thấy rõ ràng nàng mặt sau. Trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm quang mang, ngay sau đó biến mất không thấy, này đó bộ đội đặc chủng hàng năm đãi ở quân doanh, hoặc là ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, cho nên đối với cái gì đại nhiệt tin tức, cũng không biết, tự nhiên cũng liền không biết Lan Đoá Đoá thân phận. Dư huấn luyện viên chỉ là nhìn nàng, cảm thấy nàng mỹ đến có chút không chân thật, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy có linh. Khí tiểu cô nương, nhìn Lan Đoá Đoá vẻ mặt bị dọa mông biểu tình. Dư huấn luyện viên nhíu nhíu mày, Lan Đoá Đoá, Lúc này Lan Đoá Đoá rốt cuộc không mông, tầm mắt mọi người đều trộm chiếu bên này nhìn qua, huấn luyện viên điểm danh. Ngươi nên làm cái gì? Lan Đoá Đoá mím môi, nàng không biết nha. Tả Hữu nhìn xung quanh một chút. Lan Đoá Đoá do dự dự giơ lên chính mình tay nhỏ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.